cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 52, góc truyện audio.com. Mùa thu về, mọi thứ thay đổi, những cơn gió chợt đến rồi chợt đi cũng cho người ta cảm thấy nhớ nhung những hàng cây hai bên đường đung đưa. Những chiếc lá vàng phủ trên mặt đường, trên phố những hàng chiếc lá vàng rơi. Những cặp đôi tình nhân bước đi cùng nhau trên con đường đầy lá rụng. Nhìn họ mà gato quá đi, Băng nhìn mấy cặp đôi NS, bé Băng mà cũng NS những câu này sao? Vi nhìn Băng khó hiểu. Sao lại không? Băng ngơ ngác hỏi, cậu bảo dưới 27T không y cơ mà. Thiên chen cô bị mấy người cho ăn bơ rồi. Tớ chịu, Băng NS cô gái này lúc tỏ vẻ vô tội rất chi là ngây thơ trong trắng. Hias cậu thiệt là, Vi chán nản NS. Băng cậu nhớ Phong sao? Thiên nhìn Băng hỏi, à, Băng không biết trả lời thế nào. Từ lúc quen anh tới giờ đi đâu anh cũng đi cùng cô chăm sóc cô thật tốt bây hát không có anh cảm thấy thiếu thứ gì đó. Mình cũng cảm thấy hơi nhớ anh ấy. Thiên NS ánh mắt nhìn về một cặp tình nhân nhân ngày nào cũng đi cùng cô hay quay phim cô cũng hay hỏi han hay trêu chọc bây hát thiếu anh cũng cảm thấy chán. Úc chắc mình CX giống Thiên rồi. Vì cười ngượng, bây hát trong đầu cô toàn nghĩ về từ có vì ngày nào cũng cãi nhau vơ sớ xanh nên thấy có đủ còn khi không có anh cô thật sự rất chán. Hai thật trẻ con, Băng cười lâu lâu mới thấy nụ cười thật sự của Băng. Cách chương.